Chiến thần hào môn, chương 26, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 26 chương hình người bạo long, vừa dứt lời, Giang Ninh động, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân của hắn chợt một bước, mặt đất đều rất giống chấn động một chút. Chợt, Giang Ninh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền nhằm phía nhóm người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết, đánh chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên cho ta, chấm, 60, 70 người, nổi điên thông thường, quơ trong tay gậy gộc, toàn bộ nhằm phía Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ còn không có gặp qua như thế người không sợ chết, lại vẫn dám một mình liền xông lại. Không đánh chết hắn, bọn họ còn mặt mũi nào ở trong vòng hỗn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, Lâm Vũ thật nhất thời kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nàng không nghĩ tới Giang Ninh lại đột nhiên xông ra. Đối diện nhưng là 60, 70 người a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mình hắn, thế nào lại là đối thủ? Quá nguy hiểm, Lâm tiểu thư, chúng ta báo nguy a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hứa vài cái người phụ trách, cũng sợ đến hồn bất phụ thể. Nơi nào nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy? Đây là muốn xảy ra án mạng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy điện thoại di động ra sẽ báo nguy, nhưng đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, làm cho hắn chợt ngẩng đầu. Giang Ninh đấm ra một quyền, cuồng bạo như rồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền một quyền, đối diện một cái người sống tạm bỡ, như giống như sao băng, bay thẳng rồi đi ra ngoài, té trên mặt đất ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt ngất, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có gì trò gian trá chiêu thức, chính là đơn giản nhất chiêu thức. Một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một quyền đánh ra, thì có một cái người sống tạm bỡ bay ngang đi ra ngoài, té trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá mấy hơi thở, trên mặt đất đã nằm mười mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này người sống tạm bỡ nhất thời dọa sợ, ở nơi này là người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đây mẹ kiếp nhất định chính là hình người bạo long a, thật là đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn họ bất chấp nhiều như vậy, bọn họ nhiều người a, làm sao có thể sợ một người? Có thể Giang Ninh tựa như không biết mệt mỏi dã rời, càng phát ra cuồng bạo hung mãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả đấm của hắn chính là chỗ này trên thế giới vũ khí đáng sợ nhất. Ồm ồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hoành tảo thiên quân, đã đánh bay ba mươi mấy người. Này người sống tạm bỡ sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rốt cục sợ. Mắt mở trừng trừng nhìn chính mình người bên cạnh bay ngang đi ra ngoài. Té trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Càng là nhịn không được đàm chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là người A, trên. Lên A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn lui lại. Không muốn lui. Hắn chỉ có một người. Đánh chết hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang đầu đích hỗn tử. Thanh âm đều run rẩy. Hắn liều mạng kêu. Vừa vặn bên người nhưng không ngừng lui lại. Nơi nào còn có người dám đi qua. Phanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn. Ngay cả trước mặt hắn đích hỗn tử. Đều té trên mặt đất. Ngực lõm xuống. Cũng không biết là chết vẫn là ngất đi thôi. Hắn chợt mới phát hiện. Còn có thể đứng. Cũng chỉ có một mình hắn rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An tĩnh. Toàn bộ thi công hiện trường. An tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới bao lâu. Lâm Vũ thật đám người đồng dạng sợ ngây người. Vừa mới. Thật giống như xem chiếu bóng giống nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xem liếc mắt thời gian. Phát hiện mới qua không đến một phút đồng hồ. Người rốt cuộc là người nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang đầu đích hỗn từ hai chân run lên. Sợ hãi tới cực điểm. Giang Ninh không phải người. Hắn là ác ma à, anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối là ác ma. Ba. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trong nháy mắt động. Gần người đến bên cạnh hắn. Giơ tay lên chính là một cái tát. Trực tiếp đưa hắn tát lăn trên mặt đất trên. Tới nháo sự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hừ lạnh. Không biết đây là ta lão bà hạng mục. Mang đầu đích hỗn tử khuôn mặt nhất thời thật cao sưng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cắn răng. Người dám đánh ta. Chấm. Người cảm thấy ta không dám sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh híp mắt lại. Chỉ một thoáng. Một đạo nồng nặc tới cực điểm mùi máu tanh lan tràn ra. Phảng phất, ở Giang Ninh phía sau, là hàng vạn hàng nghìn thi cốt chất đống biển máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái loại này khí tức kinh khủng, kiềm nén đến khiến người ta hít thở không thông. Mang đầu đích hỗn tử, cảm giác mình hầu phảng phất bị người bóp thông thường. Thống khổ bất kham, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đừng sằng bậy, đại ca của ta là Hắc Hổ. Hắc Hổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhíu mày, nhìn thấy Giang Ninh biểu tình trên mặt, mang đầu đích hỗn từ thở dài một hơi. Quả nhiên. Nói lên đại ca của mình danh hào. Cái này thành phố Đông Hải trong vòng. Sẽ không người dám không để vào mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, ai biết. Giang Ninh câu nói tiếp theo. Làm cho cái kia mang đầu đích hỗn tử. Mãnh kinh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa tới phải gấp phản ứng. Giang Ninh đã đá vào ngực của hắn. Trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài. xương ngực răng rắc một tiếng, không biết chặt đứt mấy cây, trong nháy mắt ngất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ thật xem ngây người. Toàn bộ hiện trường người phụ trách, nhân viên kỹ thuật, thi công công nhân, toàn bộ đều xem ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt bọn họ tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng chỉ cảm thấy, đây là đang đóng phim sao? Cách chương.